Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slurfish vốn định rửa táo cho nai con, kết quả mang theo tâm sự nặng nề mà rửa một quả táo mất mấy tiếng đồng hồ. Rửa đến nỗi nai con mất kiên nhẫn bỏ chạy rồi, vẫn còn chưa hết ngơ ngờ nhưng một tiếng ầm ầm nổ lớn. Bầu trời ảo mộng chợt vỡ ra một mảnh lớn, lộ ra một góc hiện thực dữ tợn. Một sinh vật khổng lồ dương họng khí và gai xương đáng sợ, đang dọc theo khe hở đó bò vào trong. Nhưng rất nhanh, mấy cơ giáp đã đuổi nó ra xa khe hở. Một binh lính cơ giáp Vương Đô cẩn thận đáp xuống thánh cung, trong tình huống chiến sự nguy cấp, vẫn cung kính quỳ gối hành lễ với hắn. Thánh tử Điện Hạ, tình hình Vương Đô nguy cấp, chúng tôi phụng mệnh đến đưa ngài rời đến nơi an toàn. Lời còn chưa dứt, mấy con trùng võ giả đạp lên lưng, nặng nề đáp xuống thánh cung. Rừng cây mỹ lệ trong chốc lát bốc lên ngọn lửa lớn, những chú nai trắng thanh khiết phát ra tiếng hí thê lương, lông mềm bốc cháy, đang ra sức lao ra khỏi rừng cây, đâm đầu vào dòng suối. Thánh cung bị tập kích, xin chi viện, phần bụng của vị binh lính bị xé mở vẫn cố gắng gào thét gọi về sở chỉ huy trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Các thần phó trong thánh cung nghe tiếng động liền chạy tán loạn. Sau đó liền thấy mấy con trùng võ giả kia thế mà đã nấp ở cách thánh tử điện hạ mấy mét, thi nhau sợ đến da đầu tê dại. Có một thần phó gan lớn không màng cấp bậc cao thấp, trực tiếp tiến lên túm chặt ống tay áo của St. Lefis, định kêu hắn chạy đi. Thánh tử điện hạ, chạy mau, tránh xa những con quái vật này. Lời còn chưa dứt, họ lại thấy mấy con trùng võ giả kia, như bị một quái vật đáng sợ nào đó dọa, chợt quay người, định bỏ trốn lên trời cao. Chúng chạy trốn rất gấp gáp, thậm chí va phải đội ngũ cơ giáp đang định tiến vào thánh cung để cứu viện. Hai bên đột nhiên không kịp phòng bị mà đụng độ, lập tức chém giết tại một chỗ. Thần phó không biết tình hình thực tế, chỉ biết nhanh chóng kêu St. Lefis bỏ chạy vừa quay đầu lại nhìn xung quanh. Điện hạ, mau đến nơi an toàn đi. Hắn đột ngột kêu lên một tiếng kinh hãi, bàn tay đang nắm chặt quần áo St. Lefis. Trong một cái liền buông lỏng ra. Thánh tử tóc bạc đứng trong bóng râm của trụ hành lang, hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn đối phương. Cặp đồng tử vàng nhạt tuyệt mỹ của hắn, không biết từ lúc nào đã bị màng nháy đen kịt bao phủ. Một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, trông cực kỳ đáng sợ. Người bị sao vậy? Hắn chậm rãi đến gần tên thần phó kia. St. Lefis ngày thường thích có thể ngồi thì ngồi, có thể nằm thì nằm. Thần phó giờ mới phát hiện dáng người của đối phương thế mà lại cực kỳ cao lớn thon gầy. Giờ phút này khi muốn đến gần, vị thánh tử tóc dài phải hoàn toàn cúi đầu sát xuống mới có thể từ trên cao nhìn con người nhỏ bé. Rốt cuộc, bị làm sao vậy? Kim văn phức tạp đầy lộng lẫy, chậm rãi bò lên trên gương mặt hoàn mỹ kia. Cách chương.